Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 249. Khóc chuyện audio.com. Mà Trầm Mộc Bạch khi nhìn đến mặt cô ta một khắc này, cũng 10 điểm phẫn nộ, vội vàng đứng lên cho cô ta một móng vuốt. Mèo, Từ Khanh Lộ không có phòng bị, ăn thua thiệt, nhìn thấy con mèo sắp nhảy ra vội vàng đem nó đè xuống. Sau đó cầm một bên dây thừng cho bao thắt nút lại. Cuối cùng nhét vào trong ngăn tủ, tức giận mắng một tiếng. Tiểu tạp chủng, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Theo một mảnh âm thanh hùng hùng hổ hổ, cuối cùng cửa lớn bị đóng lại. Trầm Mộc Bạch không ngừng meo meo meo ý đồ gây nên chú ý của người khác. Nhưng là nơi này một mảnh tựa hồ không có người nào. Hơn nữa học sinh hoặc là ở thính phòng, hoặc là đang chuẩn bị biểu diễn tiết mục, cô quyết định chờ một lát nữa. Không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không cầm tích phân đi đổi. Sau khi Giang Nhất Nhiên ra ngoài, bên kia thay người trang điểm em gái có chút gấp bận bịu hô. Bạn học Giang, bên này, đối phương nhưng không có để ý đến cô, mà là thần sắc đáng sợ đang tìm thứ gì. Trong miệng còn kêu một cái tên, em gái một lát liền chú ý tới hắn không thích hợp. Nguyên một đám hai mặt cùng nhau dòm. Đúng lúc này, Giang Nhất Nhiên hướng về các nữ sinh hỏi, có nhìn thấy con mèo bộ lông vàng trắng không? Nói xong hắn khoa tay miêu tả, trong ánh mắt mang theo một chút cháy bỏng. Các em gái nguyên một đám lắc đầu. Không có, chúng ta vừa rồi đều ở riêng chuẩn bị, không có chú ý tới chung quanh. Các nữ sinh thấy Giang Nhất Nhiên rõ ràng cảm xúc không đúng, không khỏi trong lòng có chút thổn thức. Bình thường Giang Nhất Nhiên cảm giác băng lãnh xa cách cực mạnh cũng sẽ có vẻ mặt này. Con mèo kia nhất định rất quan trọng. Không có đạt được đáp án mong muốn, Giang Nhất Nhiên ép buộc bản thân tỉnh táo lại, ngay sau đó đại não nhanh chóng phân tích, đối phương nhất định sẽ không phải bản thân chủ động rời đi, mà là đã xảy ra ngoài ý muốn. Hắn sắc mặt âm trầm quay người, sau lưng một đường nữ sinh hô to, chấm, bạn học Giang, lập tức tới ngay tiết mục của cậu. Giờ phút này một lòng bị con mèo chiếm cứ Giang Nhất Nhiên không để ý tới. Tâm tư chỉ muốn gặp cô, hỏi đến tất cả học sinh ở gần, lại vẫn không có bất luận cái tin tức gì hữu dụng. Đúng lúc này, một em gái đang chơi đồ vật đột nhiên ngẩng đầu nói. À, tôi nhớ ra rồi. Giang Nhất Nhiên chăm chú nhìn em gái. Em gái bị nhìn thấy có chút xấu hổ. Vừa rồi tất cả mọi người đang bận, tôi thấy một nữ sinh lớp các cậu lúc đến trên tay không cầm gì. Nhưng là lúc ra ngoài trên tay nhưng thật giống như cầm cái gì đó. Tôi không thấy rõ, cô ta xem ra có chút vội vàng. Em gái suy nghĩ một chút nói. Vóc người rất xinh đẹp, giống như ở trường học của chúng ta cũng có chút tên tuổi nhỏ. Tôi quên tên là gì rồi, chỉ nhớ rõ trên đầu cô ta mang theo nơ con bướm màu hồng phấn. Con mắt thật to, lời còn chưa nói hết, liền nghe được một giọng nam lành lạnh. Cảm ơn, em gái lỗ tai nóng lên ngẩng đầu, cũng đã không thấy thân ảnh đối phương, lộ ra thần sắc kinh ngạc, người bên cạnh nói, bạn học Giang thoạt nhìn bộ dáng rất khẩn trương, đúng vậy nha, vừa rồi thật xa liền thấy hắn một bộ muốn ăn thịt người. Hù chết, thật hâm mộ con mèo kia, tớ vẫn cho là bạn học Giang thoạt nhìn giống như là không có tình cảm người. Còn rất ngạc nhiên hắn đến cùng có thể cười hay không? Không nghĩ tới thì ra hắn còn có một mặt chúng ta không biết. Đã nhanh muốn tới tiết mục biểu diễn của Giang Nhất Nhiên. Từ Khanh Lộ trong lòng không khỏi có chút nhỏ nhảy cẫng. Cô ta ánh mắt thẳng thắn hướng về trên đài nhìn lại. Theo kết thúc, người chủ trì thanh âm vang lên, con mắt có chút tỏa sáng. Giang Nhất Nhiên chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Cô ta trước đó vô số lần tưởng tượng thấy bộ dáng đối phương mặc lễ phục. Giờ khắc này rốt cục cũng nhìn thấy, cách chương.